Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1562. Đệ 1562 chương chấn động. 1. Lý Trí đối Ngu Thanh Thiển thái độ thân thiện nhưng lại không thân cận. Hai người tuy rằng là Phòng Ngọc mời tới, nhưng có thể hay không làm hắn coi trọng, còn muốn dựa chính bọn họ triển lộ ra tới thiên phú cùng tiềm lực mới được. Nếu là liền ngoại môn đều không thể tiến vào, như vậy cũng không cần phải coi trọng. Chỉ khi cùng Phòng Ngọc kết cái thiện duyên, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người một cái lớn lên tuyệt sắc xinh đẹp. Một cái tuấn Mỹ giống như trích tiên, hơn nữa thuộc về điều động nội bộ ở ngoài thêm vào danh ngạch. Nguyên bản chính là bị tuyển đệ tử chú ý đối tượng. Hiện tại mọi người càng là đem ánh mắt phóng tới Ngu Thanh Thiển trên người. Ngu Thanh Thiển trên mặt mang theo mỉm cười, bình tĩnh thản nhiên lập tức đi đến đệ nhất căn màu đen cột sáng phía dưới. Lòng bàn tay từng người nhiều ra một đoàn lực lượng dừng ở cây cột thượng. Thực mau, màu đen cây cột liền đã xảy ra biến hóa, trên mặt đất phẩm khi rừng rừng, mọi người cho rằng kết thúc khi, toàn bộ cây cột phát ra chói mắt ánh sáng, trong suốt bia đá minh khắc thượng một hàng tự thân thể tố chất thiên phú vì thiên phẩm. Biến hóa này làm mọi người sửng sốt, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc chi sắc, ai cũng chưa nghĩ đến cư nhiên còn sẽ có thiên phẩm thiên phú xuất hiện. Bất quá tuy rằng đều là thiên phẩm, nhưng thân thể tố chất thiên phú lại không có linh thực sư thiên phú vì thiên phẩm hảo. Thân thể tố chất thiên phú ở tam hạng thiên phú trung kỳ thật có chút dâu ria. Mọi người không có phía trước nàng kia thí nghiệm ra thiên phẩm khi kinh ngạc cảm thán lợi hại. Chỉ là bình tĩnh nhìn nàng đi đệ nhị căn đại biểu tinh thần lực cây cột trước thí nghiệm mà đi ngu. Thanh Thiển lần này đem trong lòng bàn tay lực lượng đổi thành tinh thần lực. Xoa màu xanh lá cột sáng, kỳ thật Ngu Thanh Thiển cũng không nghĩ tới thân thể của mình tố chất thiên phú cư nhiên đạt tới thiên phẩm, rốt cuộc nàng lúc sinh ra bởi vì thân thể suy nhược còn kém điểm quy thiên. Nàng đoán rằng có thể là hai lần kinh lạc trọng tố cùng hấp thu luyện hóa giao diện chi tâm cải tạo. Thân thể duyên cớ, màu xanh lá cột sáng trên mặt đất phẩm khi dừng một chút. Ngay sau đó đồng dạng bộc phát ra chói mắt quang mang. Trong suốt bia đá minh khắc hiển lộ ra một hàng tự tinh thần lực thiên phú vì thiên phẩm. T, lần này ở đây người sôi nổi hút khí cùng chấn động. Hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến nàng tinh thần lực thiên phú thế nhưng cũng là thiên phẩm mần ni. Thật là lợi hại, cư nhiên hai hạng thiên phú đều là thiên phẩm mần ni, không biết nàng đệ tam hạng linh thực thiên. Phú có thể hay không cũng là thiên phẩm, không có khả năng, tam hạng thiên phú vì thiên phẩm nhân số 10 vạn năm đều khó có một người. Hai hạng thiên phú đều là thiên phẩm đã là đỉnh điểm đi, cũng đúng. Ta cũng cảm thấy nàng đệ tam hạng thiên phú không có khả năng là thiên phẩm. Bất quá vẫn là có rất lớn tỷ lệ là ma phẩm. Như vậy thiên phú cũng phi thường ngạo nghễ, đúng vậy. Hai hạng thiên phú vì thiên phẩm cũng rất lợi hại. Ở đây nhân tâm trung kỳ thật đều là có mâu thuẫn. Vừa không hy vọng Ngu Thanh Thiển đệ tam hạng linh thực sư thiên phú là thiên phẩm. Như vậy quá làm nhân đố kỵ hâm mộ hận. Lại đã hy vọng nàng đệ tam hạng linh thực sư thiên phú là thiên phẩm. Bởi vì kia nguyên bản xa xôi không thể với tới tồn tại. Bọn họ cũng có thể chứng kiến một phen. Ngu Thanh Thiển vẫn chưa để ý tới những người khác thảo luận cùng ánh mắt. Xoay người đi tới đệ tam căn màu xanh lục cột sáng hạ. Tinh thần lực thiên phú có thể đạt tới thiên phẩm ở Ngu Thanh Thiển đoán trước bên trong. Nàng cùng Phong Thần nhất có nắm chắc ra thiên phẩm cũng là tinh thần lực thiên phú. Rốt cuộc các nàng còn kiêm tu tinh thần lực dị năng. Cũng đạt tới vương cấp, không phải thiên phẩm mới kỳ quái. Nơi này tam căn cột sáng nội đều minh khắc có đặc thù thực văn cấm chế. Bởi vậy vô luận là muốn dùng biện pháp gì tăng lên thí nghiệm tiêu chuẩn. Vẫn là muốn áp chế thí nghiệm tiêu chuẩn đều là không được. Ngu Thanh Thiển cũng vô pháp làm được. Bất quá Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng không chuẩn bị che giấu thiên phú. Tự nhiên là thiên phú thí nghiệm càng cao càng tốt. Hết chương.